làm tất cả hồng nhan đều phải thất sắc. Hứa Hải Phong đứng ngay màn trúc ngây người nửa giây, thật vất vả mới nói loạn một câu, xin hỏi phương danh cô nương. Nàng kia nao nao, tuy tuổi của nàng còn nhỏ hơn Hứa Hải Phong, nhưng đối với địa vị tình cảnh của chính mình nàng thập phần sáng tỏ. Nàng chỉ biết là Phương Hướng Minh muốn đem nàng đưa cho một người, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến lại là người thanh niên chẳng có gì nổi bật đang đứng ngay trước mắt. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng đã dưỡng thành thói quen đem suy nghĩ đặt kín trong lòng, vẻ không chút phản ứng đã trở thành bản năng của nàng. Ta là Lâm Uyển Nhàn. Lâm cô nương tấu một khúc nhạc thật hay, thật sự là khúc nhạc tuyệt thế vô song, tại hạ bội phục. Hứa Hải Phong vùng trán đầy mồ hôi, dặn suốt nửa ngày, lại nói nhảm một câu. Trong mắt Lâm Uyển Nhàn đã ẩn chứa tia cười, nàng đột nhiên cảm giác được nam nhân này tuy không có nửa phần anh hùng khí khái, nhưng thành thật đáng yêu, thật cũng không làm người khác chán ghét. Chỉ là dựa theo cách nói chuyện của hắn, chỉ sợ cho đến ngày mai cũng không nói ra được mấy câu. Ta không có sở trường gì khác, chỉ biết khải vài tiểu khúc, thuần túy là do thành thục mà thôi, chưa nói tới cái gì là hay, lại càng không dám xưng là tuyệt thế vô song.